Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 146, ta nhận sợ hãi được không? Ngọa tào, Tả Tiểu Đa thấy thế giật nảy cả mình, thấy không tốt, xoay người chạy, vừa chuyển động ý nghĩ lại cảm giác không an toàn, chỉ là chạy tuyệt đối bị tạc chết rồi, lòng như lửa đốt. Chó cùng rứt dậu đồng dạng liền hướng diệt không tháp bên trong chui. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy sau lưng như là bị kinh thiên cự chùy bỗng nhiên đập một cái. Trong chốc lát ngũ tạng câu phần. Ngã nhào một cái té nhào vào diệt không tháp trên mặt đất. Từng ngụm phun máu tươi tung tóe. Lão tử bị ám toán. Chấm ngoặc kép. Lần này, Tả Tiểu Đa không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp liền một bàn tay sờ lên bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch, từ đầu đến cuối lấy chữa trị thương thế phù hợp nhất. Bẫy dập, dạng này chém giết lại là bẫy dập. Tả Tiểu Đa một bên rên rỉ, một bên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đáy lòng vẫn có tiếp tục bội phục. Quả nhiên là hảo hán tử. Vậy mà dùng tính mạng của mình, cơ cấu cái bẫy này. Bọn hắn đều là người hữu tâm. Thấy ta đối với mảnh này rừng cây không hiểu rõ. Thế tất muốn mau chóng còn có hiệu từ trên người bọn họ hấp thu kinh nghiệm. Cho nên dứt khoát cứ như vậy lao ra. Càng tại trước đó dùng những thuốc bột này cái gì làm bộ dáng hấp dẫn ta. Để cho ta sinh ra cướp đoạt bọn hắn những thuốc bột này ý nghĩ. Cướp đoạt bọn hắn kinh nghiệm suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Sau đó tại dạng này vi diệu thời khắc. Bão đoàn tự bão. Giỏi tính toán. Tốt quyết tuyệt, nếu như không phải ta có diệt không tháp, nếu như không phải ta sớm một bước chuyển qua suy nghĩ, chỉ sợ liền thật bị bọn hắn tính toán đến. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dùng mệnh của mình, cơ cấu bẫy dập, dùng mệnh của mình, để chiến đấu, dùng mệnh của mình, làm bạo tác, dùng sâu như vậy tâm cơ, đến để cho mình hóa thành một đoàn chói lọi pháo hoa. Kiến tạo cơ hội thắng, coi là thật oanh liệt, chấm ngoặc kép, lần này tự bạo, đối với Tả Tiểu Đa tạo thành tổn thương, không phải là chưa từng có, cũng là nặng nhất, nếu như trên tay hắn không có bổ thiên thạch hoàn hồn kéo dài tính mạng, chữa trị thương thế nói, chỉ là lần này tự bạo, cũng đủ để cho Tả Tiểu Đa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tại diệt không tháp không gian nghỉ ngơi một hồi. Xác nhận thương thế đã khôi phục, lại lần nữa ló đầu ra tới Tả Tiểu Đa, không ngạc nhiên chút nào lại lần nữa tao ngộ liên hoàn tự bạo. Hai người, một trái một phải, tại Tả Tiểu Đa vừa mới ngoi đầu lên trước tiên, oanh một tiếng liền nổ tung, không thấy mảy may do dự, cũng không thấy nửa phần lãnh đạm. Sau đó, toàn bộ rừng cây đều lâm vào bị mây hình nấm lôi cuốn bốc lên khí tượng bên trong. Phốc. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đã sớm chuẩn bị. Tả Tiểu Đa chiến hữu cũ. Chuôi kia thiên vu đồng cái sẻng lớn bị hắn vác tại phía sau. Đem chính mình toàn bộ thân thể từ đầu đến chân đô hộ ở. Như là cõng một cái cự đại xác rùa đen. Cuồng mãnh khí lãng xông vào thiên vu đồng cái sẻng bên trên. Theo một tiếng cong giòn tan. Du dương đến tựa như thiên ngoại tiếng chuông đồng dạng. Tả Tiểu Đa cõng thiên vu đồng cái sẻng lớn, bị liên hoàn cự nổ trùng kích khí lãng một hơi bị đẩy đi ra hơn 3.000 mét. May mắn ta cái khó ló cái khôn. Cái đồ chơi này không chỉ có thể khoan thành động, còn có thể làm tấm chắn. Chấm ngoặc kép, nỗ lực nuốt xuống một ngụm nghịch huyết. Tả Tiểu Đa không quan tâm thôi động viêm dương chân kinh ra chỉ cái sẻng lớn. Một cái sẻng xuống dưới liền móc ra mười mấy thước cự khối bùn đất. Sau đó, đâm đầu lao vào, theo viêm dương thần công điên cuồng tiếp tục đốt cháy. Những nơi đi qua dưới mặt đất độc trùng đó là một tổ bị thiêu chết. Như vậy một mực thâm nhập dưới đất 170 đến 180 mét. Lúc này mới triệt để không có loại kia bay là tả độc trùng tàn phá bừa bãi. Tả Tiểu Đa như cũ không dám xả hơi, như là một cái điên cuồng xoay tròn mũi khoan đồng dạng một đường hướng xuống đào. Tư thế kia đơn giản liền tựa như muốn đem vu minh đại lục đào xuyên đồng dạng thẳng tắp đào xuống. Đi hơn 1.000 mét. Sau đó lại hướng ngang đào mấy chục mét. Lúc này mới tìm đúng một cái phương hướng. tiếp tục động tác đào đi qua. Thôi, ta triệt để từ bỏ lại đến trên mặt đất đi dự định. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiếm có chịu phục. Gặp phải những này vu minh võ giả, mỗi một cái đều là tiêu chuẩn dân liều mạng. Khó trách tại Nhật Nguyệt Quan tiên tiến hai cái đại lục đánh nhiều năm như vậy. Đánh cho thảm liệt như vậy. Riêng chỉ là cỗ này huyết tính, liền làm đến Tả Tiểu Đa nhìn mà than thở. Tự than thở không bằng, thậm chí có chút kính nể. Loại kia đối với địch nhân tôn kính, tự nhiên sinh ra. Ai có thể dạng này không để ý sinh mệnh tự bảo? Ai có thể bỏ xuống được cái này vạn trượng hồng trần? Vì đó phấn đấu cả đời trên đời này hết thảy, cứ như vậy kiên quyết từ bỏ. Loại dũng khí này, loại hy sinh này, cho dù là vì đối phó chính mình, cũng đáng được kính nể. Ta dứt khoát lại đào đến sâu một chút. Sau đó, ta lại trong diệt không tháp tránh một trận. Đằng sau để Tiểu Long giúp ta dò đường. Không tin bọn hắn có bản lĩnh dòm ra Tiểu Long bực này đặc dị tồn tại. Ta chính xác muốn lúc đi ra, liền từ lòng đất đi ra. Ở giữa chỉ cần ngẫu nhiên bên trên mặt đất nhìn xem phương hướng. Lại xuống đến tiếp tục đào. Chấm ngoặc kép, bực này hảo hán tử. Vì ta cứ như vậy tự bảo, cũng quá đáng tiếc. Thế nhưng là ta hiện tại không có thời gian. Bọn hắn cũng sẽ không nghe ta cho làm một chút tư tưởng làm việc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lần này là thật phát hung ác. Lão tử không đi lên. Lão tử cũng không lịch luyện. Lão tử liền một đường đào trở về. Ta sợ, ta nhận sợ hãi. Các ngươi có thể làm sao nào? Không thể không nói. Tả Tiểu Đa cái chủ ý này vẫn là tương đối có tác dụng giọt. Dù sao không phải ai đều tu luyện có Viêm Dương thần công. Còn có Thiên Vu đồng bực này tuyệt thế chân phẩm chất liệu chế thành cái sẻng lớn. Còn có nhiều đến không hợp thói thường đồ tiếp tế. Còn có thời khắc có thể cung cấp nghỉ ngơi địa điểm diệt không tháp. Xích Dương Sơn mạch dưới mặt đất, cho tới bây giờ đều không phải là đất lành. Thậm chí là càng thêm hung hiểm. Bởi vì dưới mặt đất ánh mắt sẽ chỉ càng thêm không tốt. Cái gì đều chiếu khán không đến. Lại càng dễ bị độc trùng tập kích. Người bình thường, căn bản không dám ở nơi này đào hang náu thân. Tả Tiểu Đa coi là thật liền áp dụng loại phương thức này. Cuồng đào một đoạn, sau đó đi lên ngoi đầu lên nhìn xem phương hướng có sai hay không lầm. Có địch nhân liền chiến đấu một trận. Không có địch nhân liền tiếp tục nữa đào hang. Ân, không có để Tiểu Long đến dò đường nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nơi đây đã sớm bị vô số hợp. Đạo phi thiên tu giả thần thức bao phủ. Tiểu Long mặc dù tốt giống như không có thực sự hình thể. Chưa hẳn không thể vì cao giai tu giả thần thức phát giác. Nếu không có tất yếu, Tả Tiểu Đa hay là không muốn để cho nó mạo hiểm. Như là liên tục, một hơi đào ra đi hơn 100 dặm. Nhất là về sau, thế mà còn đào được một đầu mạch nước ngầm. Ở trong đó độc vật, cố nhiên tựa như đầy rẫy. Nhưng thân có Viêm Dương thần công Tả Tiểu Đa chỉ cần không tiến vào trong sông. Cũng chỉ dọc theo bờ sông tiến lên. Có Viêm Dương thần công hộ thân hắn. Hầm an toàn không ngại. Thật nhanh hướng phía trước nhảy lên đi. Ai có thể nghĩ tới Tiểu Gia còn có loại bản sự này. Phần thân lệnh bên trong người. Tự bảo. Đến a, đến nổ ta à. Tự hiểu là kế Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Hăng hái. Trong lòng liên tục kêu gáo. Trên không trung, vô độc đại vu bọn người đều trợn mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày không nói gì. Ma huynh, người đứa cháu ngoại này, chẳng lẽ đúng là thuộc chuột hay sao? Cái này đào hang đánh cho gọi là một cái thuần thục. Ta nhìn hắn trên tay thanh kia sẻng lớn, có vẻ như là thiên vu đồng. Tiểu tử này không phải họ Tả tên kia hóa sinh hồng trần thời điểm sinh hạ sao? Thế nhưng là nhìn tiểu tử kia thân ra, không giống a, Tây Hải đại vu trên mặt cơ bắp đều có chút bóp méo. Nào có như thế quen hài tử, thiên vu đồng, dòng dã nửa tấn liền đánh một cái cự hình thuồng sắt. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, lão tử liền không có gặp qua bực này hoàn toàn không có tiết tháo. Không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh võ giả. Dạng này mặt hàng cũng có thể đưa thân người trên nhân tình lệnh. Sỉ nhục, Trúc Mang Đại Vu đầy mắt đều là khinh thị, có loại đi ra đánh một trận. Lệ Trường Thiên thần sắc ngược lại trở nên buông lỏng đứng lên, nói: cái gì gọi là tiết tháo? Tiết tháo có thể có sinh mệnh trọng yếu, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Lão tử liền lấy có dạng này đầu óc linh hoạt ngoại tôn con làm vinh, chỗ nào hổ thẹn rồi? Nhìn ngươi cái này đắc ý bộ dáng, chẳng lẽ chúng ta Vu Minh võ giả cũng không biết sinh mệnh trọng yếu? Đoạn đường này truy sát, lục tục tự bạo 40-50 người đi. Vô Độc Đại Vu hừ một tiếng, nói: liền ngươi ngoại tôn biết được mạng nhỏ đáng tiền, chúng ta đều ngốc. Lệ Trường Thiên nhếch lên chân bắt chéo, nói: vậy các ngươi mình ngược lại là nghĩ biện pháp a? Chẳng lẽ ta ngoại tôn đều ngây ngô cùng các ngươi một dạng tự bạo liền tốt? Đây là cái đạo lý gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, cái số này là lão tiểu tử ngươi cùng ta kêu. Tả hữu chúng ta có 3 người ở đây, không sợ ngươi lão tiểu tử nổi điên. Vô Độc Đại Vu híp mắt, phi thường khó chịu nói: rửa mắt mà đợi, ta gọi hào ta vác lên, nhìn xem hôm nay có thể hay không sụp đổ xuống. Lệ Trường Thiên nâng chung trà lên, thần thái trở nên nhàn nhã. Một phái bình chân như vậy, xem như thở pháo, mấy ngày nay xuống tới thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. May mắn tên tiểu hỗn đản này thật là có bản sự, như thế nổ hắn đều không có nổ chết, bây giờ còn có thể nghĩ ra được bực này chuột đất diệu kế. Quả nhiên gia học uyên thâm, phi, phi gia học uyên thâm, lão tử nhất mạch cũng không có như thế bất nhập lưu thủ đoạn. Khẳng định là kế thừa từ họ Tả bên kia đích truyền. Ngoại tôn a, như là đã đắc kế, cũng đừng đi ra, ngay tại dưới mặt đất một mực đào đi, một đường đào về tinh hồn đại lục đi. Nhiều lắm là cũng chính là tốn thời gian tương đối dài một chút. Lệ Trường Thiên trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ cần thời gian hơi dài, bên kia khẳng định sẽ phát giác Tả tiểu đa mất tích dị thường. Đến lúc đó, liền có thao tác không gian. Có thể tưởng tượng, lần này liền xem như bên ngoài tôn năng đủ bình an trở về, đoán chừng nữ nhi của mình cũng phải điên lên một trận. Ai, chỉ cần hài tử trở về, ta liền tiếp tục bế quan chữa thương đi. Ừ, trước kia bị Hồng Thủy đánh nội thương không phải còn chưa tốt lưu loát, liền thuận tiện, khụ khụ, dù sao, ta là không quay về cho các ngươi đưa hài tử, tùy tiện ném cho Vân Trung Hổ hoặc là Du Đông Thiên, để bọn hắn cho các ngươi đưa trở về là được. Cảm thấy dần dần bình yên, Lệ Trường Thiên đã bắt đầu suy nghĩ đến tiếp sau. Tính toán đánh cho rung động đùng đùng, dù sao cũng là tam đại lục công nhận ma tổ. Tính toán cá nhân cái gì? Bất quá chuyện thường ngày. Đem hắc oa này có thể hay không ném cho Du Đông Thiên đâu? Cái nồi này, tận lực không cần cõng tốt. Nhưng rất nhanh, Lệ Trường Thiên liền bắt đầu không bình tĩnh. Nhưng gặp phương xa một đạo hào quang màu vàng đất, đột nhiên tựa như lưu tinh kinh thiên đồng dạng xuất hiện trên bầu trời Xích Dương Sơn Mạch. Tới, Vô Độc Đại Vu thản nhiên nói: ma huynh, chúng ta Vô Biên Đại Vu, thế nhưng là hậu thổ tổ vu truyền thừa, có trèo núi lấp biển chi năng bảo bối, cái kia triệt địa ấn, người sẽ không quên đi. Lệ Trường Thiên trên mặt cơ bắp co quắp một chút, nghiêm nghị nói: nhân tình lệnh có quy định, phi thiên phía trên không thể ra tay. Coi chừng, chúng ta phi thiên phía trên tuyệt không xuất thủ. Vô Độc Đại Vu cười hắc hắc, triệt địa ấn xuống, Tả tiểu đa, như thế nào ẩn thân? Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.